Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Chính văn chương 475. Ngươi cho rằng ngươi là súng bắn nước sao? Kia nếu là ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi lâu như vậy, thực lực có không có đại lượng tăng lên? Mục Vân Giao nghe vậy, hai tròng mắt có trong nháy mắt ảm đạm. Bất quá thức mau lại mở miệng hỏi, ta sao, tại đây phía trước mấy tầng đối ta hẳn là đều là không có tác dụng gì. Trừ phi tới rồi tầng thứ 8 hoặc là thứ 9 tầng có lẽ mới có thể đối ta tu luyện có trợ giúp. Bách Lý Cảnh Ca nghĩ nghĩ lại mở miệng giải thích nói. Bách Lý Cảnh Ca huyết mạch cực kỳ đặc thù, tuy rằng chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng ra sao loại huyết mạch. Bất quá hắn biết đến là chính mình thân thể tiếp thu năng lực rất mạnh. Liên tính là ngoại giới 100 lần linh lực hướng chính mình trong cơ thể toàn. Thân thể hắn đều có thể đủ nhanh chóng chuyển hóa vì mình dùng. Biến thái, Mục Vân Giao nghe vậy, lẩm bẩm một tiếng, chúng ta đi thôi. Mặc Vô Nhai nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn từ trước đến nay không phải một cái lòng hiếu kỳ mãnh liệt người. Cho nên đối với chính mình không nghĩ ra sự tình, cũng sẽ không nhiều hơn rồi Giamani này đầu ngũ cấp thánh thú. Hai người các ngươi cùng nhau đi. Vừa đi, Bách Lý Cảnh Ca một bên mở miệng nói. Ta tưởng chính mình thử xem. Ta cảm thấy ta có thể đánh bại này đầu ngũ cấp thánh thú. Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Như vậy đi. Ta trước đứng ở một bên, nếu là ngươi đánh không lại, ta trở lên trước trợ ngươi giúp một tay, Mặc Vô Nhai nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vừa định phản bác Mục Vân Giao đề nghị Bách Lý Cảnh Ca. Nghe thấy Mặc Vô Nhai nói, khẽ biến sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều, ứng tiếng nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, cũng thỏa hiệp gật gật đầu. Từ lần trước cùng kia hắc y nhân một trận chiến lúc sau, Mục Vân Giao liền không còn có gặp được quá thế lực ngang nhau đối thủ. Lúc này rốt cuộc có thể động thủ, trong xương cốt kia cổ nhiệt huyết lại bắt đầu đốt lên. Nàng vốn chính là nhiệt huyết người, tuy không thích đôi tay nhuộm đầy máu tươi bộ dáng, nhưng là nàng trong xương cốt lại có một loại thích chiến ước số. Gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, tổng tưởng xông lên đi một lần, đến tột cùng ai kỹ cao một bậc. Tới rồi, ba người mới vừa đi đến thang lầu cuối, Mặc Vô Nhai liền mở miệng nói. Ta đi một chút sẽ về. Các ngươi trước nhìn, Mục Vân Giao nghe vậy, hai tròng mắt đều sáng rất nhiều. Theo sau tay phải hơi hơi quay cuồng, bích ngân kiếm liền bị nàng trở tay nắm ở trong tay. Phi thân liền hướng tới tầng thứ 3 thủ ngũ cấp thánh thú phân thủy thú công qua đi. Là ai dám quấy rầy bản đại nhân nghỉ ngơi? Mục Vân Giao một đạo lực lượng mới vừa một tá đến kia phân thủy thú trên người. Kia phân thủy thú liền tỉnh lại, phát ra từng đợt tiếng giống giận. Là ta, Mục Vân Giao khẽ kêu một tiếng, theo sau lại nắm bích ngân kiếm liền hướng tới kia phân thủy thú đón đi lên. Phân thủy thú thấy khiêu khích chính mình chính là một cái hơn 10 tuổi nữ hoa hoa. Tức khắc liền khí vui vẻ, đối với Mục Vân Giao phương hướng, trong miệng liền phun ra một đoàn thủy cầu. Mục Vân Giao sai khai thân mình, kia thủy cầu vừa lúc cùng Mục Vân Giao phần eo cọ qua đi. Ngay sau đó một đám thủy cầu liền hướng tới Mục Vân Giao phun lại đây. Ngươi cho rằng ngươi là súng bắn nước sao? Mục Vân Giao nhìn chính mình bị ướt nhẹp làn váy, vô ngữ mà nói một tiếng, tay phải thủ đoạn không ngừng phiên động vài vòng, theo sau liền thừa dịp phân thủy thú không chú ý, bích ngân kiếm liền trực tiếp từ Mục Vân Giao tay phải rời tay mà ra. Phá vỡ một đám thủy cầu, bắn khởi từng trận bọt nước, mà bích ngân kiếm bay thẳng đến phân thủy thú trong miệng đâm tới. Ở bích ngân kiếm thoát tay trong nháy mắt, Mục Vân Giao thân hình cũng nhanh chóng động lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.